Đám phóng viên truyền thông sau khi biết Dương Yến đã từng làm việc qua ở Phương Thị, sau đó lại có scandal tình ái với Phương Tinh Nghị, bọn họ liền tràn qua vây quanh Dương Yến hỏi đông hỏi tây như vừa ngửi được mùi cơ hội kinh doanh vậy. Những câu hỏi sắc bén của đám phóng viên cứ vang lên bên tai của Dương Yến, khiến cho hiện trường có chút ồn ào. Dương Yến đưa ánh mắt chỉ thị cho trợ lý và vệ sĩ. Đợi sau khi đám ký giả bị ép lùi lại một khoảng cách với mình, Dương Yến mới ung dung lên tiếng. Thưa các vị, hôm nay Hòa Tụng mở họp báo chính là muốn làm rõ việc nghi ngờ chiếm dụng sản phẩm công ty Bạch Lộ. Nếu như mọi người có hứng thú với công việc trước kia của tôi, muốn tìm hiểu rõ thì chờ hôm nào có thời gian, tôi sẽ mời mọi người uống trà, nhất định sẽ trả lời tất cả thắc mắc của mọi người. Trợ lý cũng mở miệng. Mời mọi người trở lại chỗ của mình, nếu không tôi sẽ mời mọi người ra ngoài. Các phóng viên nhìn lấy nhân viên bảo vệ đang trong tư thế sẵn sàng, nghĩ đến tầm quan trọng của tin tức lần này, không ai dám gây rối, ngoan ngoãn trở về ghế ngồi. Tuy nhiên có vài người thì đang thì thầm bên tai của đồng nghiệp của họ. Thấy Dương Yến lên sân khấu, người phụ trách Bạch Lộ và chuyên gia nước hoa cũng vội vàng đứng dậy, từng người đến bắt tay với cô. Dương Tổng. Dương Yến cũng khách khí kêu một tiếng. Vất vả cho mọi người, hôm nay phải tới đây một chuyến. Không vất vả, những ngày này chúng tôi cũng chịu khổ không ít rồi. Người phụ trách Bạch Lộ nói. Có người tung tin đồn nhảm, nói chúng tôi đụng vào Hòa Tụng. Rõ ràng đây là sản phẩm công ty chúng tôi phát hành trước. Tại sao lại trở thành bên hãm hại đây? Hôm nay đến đây, hy vọng Dương Tổng giải thích cho chúng tôi biết. Anh yên tâm. Dương Yến cong môi cười cười. Hôm nay mời các bên truyền thông tới đây cũng chính là về chuyện này, để cho mọi người biết vì sao sản phẩm của công ty chúng tôi lại có hương vị giống như sản phẩm của công ty quý vị. Người phụ trách Bạch Lộ thấy Dương Yến tự tin như vậy, trong lòng bỗng trở nên chột dạ. Anh ta cảm thấy Dương Yến nhất định đã điều tra ra gì đó rồi mới tổ chức buổi họp báo này. Hôm nay bọn họ sẽ không thu được cái điều gì tốt đẹp cả. Sau khi ngồi xuống, người phụ trách Bạch Lộ lặng lẽ hỏi chuyên gia nước hoa họ Tôn. Ông chắc chắn kiểu nước hoa đó là do ông điều chế ra, không phải ăn trộm của Hòa Tụng đấy chứ. Ánh mắt chuyên gia nước hoa họ Tôn hoảng hốt, rất nhanh, bình tĩnh trả lời. Chính là tôi điều chế được. Vậy thì tốt. Theo ông ta nói như vậy, lúc này người phụ trách mới yên tâm. Sản phẩm của chúng ta phát hành trước, chỉ cần vu cáo Hòa Tụng lấy trộm công ty chúng ta là được. Chuyên gia nước hoa gật đầu, nhớ lại việc mình đã sớm xóa sạch chỗ tài liệu kia. Bên phía Hòa Tụng chắc chắn không thể điều tra ra được bất cứ điều gì. Hòa Tụng hôm nay tổ chức cuộc họp báo này có lẽ chỉ cố làm ra vẻ mà thôi. Trợ lý đem đồ vật đặt ở trước mặt Dương Yến. Là hai mẫu nước hoa cùng vài mẫu giấy thử nước hoa và một phần tài liệu. Dương Yến đặt tay lên tập tài liệu, vượt qua người phụ trách Bạch Lộ, đi đến gặp vị chuyên gia nước hoa kia. Cô nói, ông Tôn, nếu như bây giờ ông nói ra toàn bộ sự thật, chúng ta sẽ hòa giải lẫn nhau, công ty của chúng tôi cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ông nữa. Tôi nói sự thật gì? Chuyên gia nước hoa Tôn cười lạnh, khoanh tay nhìn Dương Yến. Sự thật chính là công ty của các cô chế tạo lại sản phẩm của chúng tôi, các cô còn muốn đóng thành sản phẩm đem bán như một sản phẩm mới à? Ánh mắt Dương Yến sâu thẳm, hỏi lại lần nữa. Ông Tôn, ông không muốn cân nhắc một chút hay sao? Dương Tổng, người phụ trách Bạch Lộ chen vào, giọng nói không hài lòng. Là công ty của cô lấy trộm sản phẩm của chúng tôi, cô tra hỏi như vậy là muốn cáo buộc chuyên gia nước hoa của chúng tôi đi theo sự chi phối của cô sao? Camera ở bên dưới nhắm vào ba người trên sân khấu. Các phương tiện truyền thông cũng nghe rất rõ câu chuyện của bọn họ. Có phóng viên nói, đúng vậy Dương Tổng, công ty Bạch Lộ công bố sản phẩm trước, cô muốn biết sự thật gì? Cô cũng đừng nói với chúng tôi là chuyên gia nước hoa của công ty cô và chuyên gia nước hoa của Bạch Lộ cùng nhau nghĩ ra, điều chế ra loại nước hoa này. Không thể nào. Lá trên cùng một cái cây cũng không thể giống nhau, huống chi việc điều phối hương liệu này. Chỉ cần một người mở miệng, những người khác liền nhau nhau bàn luận. Phòng họp lại trở nên ồn ào. Dương Yến thấy đối phương không cảm kích, cũng không muốn mềm lòng. Cô cầm một lọ nước hoa xịt lên giấy thử nước hoa, sau đó đưa cho chuyên gia nước hoa. Ông Tôn, nếu là nước hoa ông điều chế ra, ở trong đó có những hương liệu gì, chắc hẳn ông biết rất rõ. Chuyên gia nước hoa họ Tôn hừ một tiếng. Không phải cô đang nói thừa hay sao? Làm phiền ông ngửi mùi nước hoa trên giấy thử này, sau đó nói ra các loại hương liệu trong đó. Dương Yến nói. Chuyên gia nước hoa kia nhìn Dương Yến một chút. Không biết cô đang có ý đồ gì, nhưng vẫn nhận lấy giấy thử nước hoa, cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi. Mấy giây sau, chuyên gia nước hoa đọc lại những tên hương liệu kia. Dương Yến gật đầu, lấy một lọ nước hoa mẫu khác xịt lên giấy thử, sau đó lại đưa cho chuyên gia nước hoa. Sắc mặt chuyên gia nước hoa họ Tôn lập tức thay đổi. Dương Tổng, cô đùa tôi phải không? Đây đều là nước hoa tôi điều chế, tôi có thể không biết hương liệu trong đó hay sao? Tôi biết, tôi chỉ là muốn ông Tôn ngửi lại lần nữa. Khóe miệng Dương Yến cong lên. Làm phiền ông. Chuyên gia nước hoa đen mặt nhận lấy tờ giấy thử nước hoa kia. Ông ta nhẹ nhàng ngửi, phát hiện trên tờ giấy thử nước hoa này với loại vừa rồi ông mới ngửi có chút khác biệt. Nước hoa trên tờ giấy này bay hơi nhanh, khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Mùi thơm này cùng với lọ nước hoa trước đó ông ta nhận được hàng từ chuyển phát nhanh giống hệt nhau, hoàn toàn giống nhau, không hề có sự khác biệt. Sau khi chuyên gia nước hoa ngửi một cái, bàn tay run lên, suýt chút nữa ném tờ giấy thử nước hoa đi. Dương Yến nhìn thấy động tác nhỏ này của ông ta, biết ông ta đã nhận ra, cố ý hỏi. Ông Tôn, ông cảm thấy mùi thơm trên tờ giấy thử này với mùi thơm trên tờ giấy vừa rồi có gì giống nhau không? Giống nhau, không có gì khác biệt. Chuyên gia nước hoa trả lời. Ông ta biết chắc chắn Dương Yến không phải người trong ngành, huống chi trong nước hoa chỉ có một hương liệu bị thay đổi. Nếu không phải chuyên gia nước hoa chuyên nghiệp thì sẽ không ngửi ra vấn đề trong đó. Chuyên gia nước hoa đánh đòn phủ đầu nói. Dương Tổng, lấy trộm chính là lấy trộm. Công ty của cô Thành Tâm nói xin lỗi với công ty của tôi, rút lại các sản phẩm đang tung ra bán. Việc này chúng tôi sẽ không truy cứu nữa. Nghe vậy Dương Yến lắc đầu. Ông là chuyên gia nước hoa, cái mũi vô cùng nhạy bén. Hương liệu trong hai bình nước hoa này có bị thay thế, vậy mà ông cũng không đoán ra được sao? Ella, cô gọi trợ lý đến. Lấy hai bình nước hoa mẫu này cho các phóng viên ngửi. Vâng, Dương Tổng. Trong lòng chuyên gia nước hoa hoảng hốt, rất nhanh lại trở nên bình tĩnh. Hòa Tụng cũng có chuyên gia nước hoa chuyên nghiệp, có thể ngửi được hương liệu trong hai loại nước hoa này có khác biệt, cũng không có gì kỳ lạ. Chuyên gia nước hoa nói với Dương Yến, tôi đã sớm ngửi được lọ nước hoa phía sau có hương liệu khác, nhưng cố ý nói như vậy, tôi cũng biết không phải tự dưng Dương Tổng để tôi ngửi mà không có lý do. Cô Dương làm nhiều hành động như vậy, có phải muốn nói cho các bên truyền thông rằng hương liệu trong hai lọ nước hoa có sự khác nhau, cho nên sản phẩm mới của Hòa Tụng không phải lấy trộm từ công ty chúng tôi? Thấy Dương Yến không trả lời, chuyên gia nước hoa nghĩ là cô chột dạ, bước lại gần. Nước hoa này là do chính tay tôi điều chế, công ty của cô khôi phục lại sản phẩm của công ty chúng tôi, sau đó thay đổi một chút liền muốn biến nó thành sản phẩm mới của mình à? Cô Dương, tôi nói cho cô biết, cái mũi của quần chúng sẽ không nói dối. Trong khi chuyên gia nước hoa nói chuyện, các phóng viên bên dưới đã so sánh hai loại nước hoa. Tất cả mọi người không phải chuyên gia nước hoa chuyên nghiệp, không ngửi được hương liệu có đổi hay không, nhưng mà bọn họ cảm nhận được mùi của hai loại nước hoa này không giống nhau. Mùi hương trên giấy thử màu vàng dễ chịu, ngửi xong khiến cho lòng người thư giãn. Tôi cũng đồng ý như vậy, giấy thử màu lam khiến cho người ta cảm thấy tức ngực, không dễ chịu. Giấy thử màu vàng là sản phẩm của công ty chúng tôi, giấy thử màu lam là nước hoa mà công ty ông tự tay điều chế. Dương Yến nhìn vị chuyên gia nước hoa kia, bình tĩnh nói. Cái mũi của quần chúng chính xác là sẽ không biết nói dối. Là công ty của cô lấy trộm. Chuyên gia nước hoa như còn muốn nói điều gì đó nhưng bị Dương Yến ngắt lời. Ông Tôn, ông là chuyên gia nước hoa, chắc chắn phải biết nước hoa phải được mọi người yêu thích mới được coi là thành công. Nhưng ông xem, tất cả mọi người không thích nước hoa của ông, cảm thấy nước hoa của công ty chúng tôi rất dễ chịu. Bởi vì nước hoa này là do ông lấy trộm, ông không tìm được hương liệu cuối cùng nên lấy một loại hương liệu khác để thay thế. Cô nói bậy. Chuyên gia nước hoa kia ngụy biện. Rõ ràng sản phẩm của tôi bị các cô lấy trộm, bị các cô sửa lại, bây giờ còn quật ngược lại bản gốc của tôi à? Người phụ trách Bạch Lộ cũng nói. Dương Tổng, cô nói cho chúng tôi một lời giải thích nào. Không phải là ở trước mặt các phóng viên đổi trắng thay đen đấy chứ. Nói chuyên gia nước hoa của chúng tôi ăn trộm, ông ta trộm ở đâu? Ông Tôn trộm ở đâu? Chính ông ta biết. Dương Yến mỉm cười. Sau đó cô cầm phần tài liệu trên bàn. Trên tài liệu ghi rõ chuyên gia nước hoa họ Tôn tháng trước nhận được một món hàng gửi qua đường bưu điện. Một món hàng chuyển phát nhanh đã được gửi từ tiểu khu Nam Thành cũ đến công ty Bạch Lộ. Bên trên món hàng ghi rõ là nước hoa. Sau khi chuyên gia nước hoa kia nhìn thấy phần tài liệu này, sắc mặt hoảng hốt, lắp ba lắp bắp nói. Tôi mua nước hoa trên web, đúng lúc đó nhận được hàng, chỉ như vậy liền cho là tôi ăn trộm sao? Vậy cái này thì sao? Dương Yến lấy trong túi ra một chiếc bút ghi âm. Sau khi mở bút ghi âm, giọng nói của chuyên gia nước hoa từ bên trong truyền tới, giống như đang nói chuyện cùng ai đó, giọng say khướt. Nói ông ta đã nhận được món hàng chuyển phát nhanh, thật sự là một may mắn lớn. Sắc mặt chuyên gia nước hoa tái xanh. Dương Tổng, cô quá hèn hạ, vậy mà. Ông nghe đi, đây là giọng nói của ông, tôi cũng đâu có ép buộc ông. Dương Yến cười nhạt một tiếng, hướng về phía phóng viên nói. Hòa Tụng chưa từng lấy trộm sản phẩm của công ty Bạch Lộ. Một phóng viên hiếu kỳ hỏi. Nếu công ty của cô không lấy trộm sản phẩm của Bạch Lộ, vậy tại sao sản phẩm của công ty Bạch Lộ lại ra mắt trước? Dương Tổng có thể giải thích không? Ừ, tôi sẽ giải thích với mọi người sau. Sau khi trợ lý đưa tài liệu lên, Dương Yến mở ra cho mọi người nhìn. Công thức nước hoa trong tay chuyên gia nước hoa kia đã bị công ty Hòa Tụng mua đứt. Đây là một hợp đồng bí mật. toàn bộ chứng cứ đều ở trước mặt công chúng. Sau khi hít thở thật sâu, Dương Yến ung dung nói: để mọi chuyện xảy ra như vậy thành rắc rối cho mọi người, tất cả là lỗi của tôi. Tháng trước đi công tác ở Ly Giang, tôi đã mang theo sản phẩm nước hoa mẫu dành tặng cho một người bạn. Người bạn kia vì muốn trả thù tôi nên đã đem nước hoa mẫu kia gửi qua đường bưu điện cho ông Tôn của công ty Bạch Lộ. Cô cúi đầu trước ống kính, thái độ chân thành: rất xin lỗi vì sai lầm của tôi mà danh dự của công ty bị tổn hại. Cũng cảm ơn các vị hôm nay đã đến đây để cho tôi cơ hội làm sáng tỏ mọi chuyện. Người phụ trách của công ty Bạch Lộ kinh hãi, nghiến răng mắng chuyên gia nước hoa: không phải ông nói tự mình điều chế sao? Tại sao chứng cứ của Hòa Tụng lại vô cùng chính xác, nói ông trộm của người khác? Tôi cũng không biết. Chuyên gia nước hoa đầu đầy mồ hôi, thấp giọng nói: cậu nhanh nghĩ cách đi, nếu không tiếng tăm của tôi bị ảnh hưởng, công ty cũng sẽ gặp họa theo. Ông đúng là ngu xuẩn, vì sao trước đó không nói với tôi? Vẻ mặt chuyên gia nước hoa đau khổ: lúc đó bên trên đều thúc giục tôi muốn nhanh chóng có sản phẩm mới, tôi không có cách nào liền... Ông câm miệng lại! Người phụ trách Bạch Lộ rất tức giận, nhưng dù sao liên quan đến thanh danh của công ty, trong mấy chục giây ngắn ngủi phải nghĩ ra cách đối phó. Sau khi Dương Yến nói chuyện với các phóng viên xong, anh ta đi tới: Dương Tổng, nhân viên của chúng tôi không biết rõ tình hình sử dụng nước hoa mẫu mà người khác gửi tới, mà ông ta lại không biết đó là sản phẩm mới của công ty cô. Người phụ trách cố gắng hạ thấp giọng, dường như muốn hòa giải với Dương Yến. Lúc trước Dương Yến đã cho chuyên gia nước hoa kia hai lần cơ hội, ông ta cũng không cảm kích, còn nói những lời không hay với cô. Lúc này Dương Yến cũng không mềm lòng, nhíu mày nói: anh so với tôi lại càng hiểu rõ luật hơn, hẳn nên biết đã không phải đồ vật của mình thì không nên sử dụng, nếu không thì hậu quả tự mình gánh chịu. Nếu như ông ta khôi phục sản phẩm như cũ, chỉ cần không mang lại lợi nhuận, chúng tôi cũng không truy cứu. Nhưng ông ta đã sai, ghi tên mình lên sản phẩm và bày bán ở công ty Bạch Lộ. Người phụ trách Bạch Lộ nói: khi trở về, tôi sẽ lập tức thu hồi toàn bộ sản phẩm khỏi quầy mà tuyên bố đính chính thông tin. Dương Yến nói: anh có biết giá trị thị trường của công ty chúng tôi bị ảnh hưởng lớn thế nào khi công ty của anh chắc chắn rằng công ty chúng tôi sao chép sản phẩm không? Chỉ một câu nói về thu hồi sản phẩm thế là xong à? Dương Tổng, cô đừng khinh người quá đáng. Người phụ trách Bạch Lộ lạnh mặt: là cô tự sơ suất đem sản phẩm mới của công ty cô tặng cho người khác, công ty của chúng tôi và nhân viên cũng là người bị hại. Tôi thừa nhận là lỗi của tôi. Dương Yến gật đầu, thái độ cứng rắn nói: nhưng đây không phải lý do công ty các anh mang sản phẩm của người khác ra kiếm tiền. Người phụ trách dường như bị dọa, trong lúc nhất thời không mở miệng được. Dương Yến cầm phần tài liệu trên bàn, lạnh lùng nói: hoặc là công ty của anh loại bỏ sản phẩm và đem tiền trả lại cho người tiêu dùng, sau đó thu hồi sản phẩm đã bán, đưa ra lời giải thích để chuyên gia nước hoa xin lỗi công ty chúng tôi. Hoặc chúng tôi sẽ đem những phần tài liệu này cho tòa án. Nếu thật sự kiện tụng, bên nào tổn thất lớn hơn so với tôi, anh càng biết rõ hơn đấy. Người phụ trách Bạch Lộ nắm chặt tay. Chính xác, Dương Yến nắm trong tay bằng chứng vô cùng xác thực. Bây giờ hòa giải cùng đối phương, tốn ít tiền không tính là gì. Nhưng nếu thật sự kiện cáo, dựa vào tốc độ của các bên truyền thông, cả nước đều sẽ biết chuyện này và sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến công ty của bọn họ. Sau khi cân nhắc trong lòng, người phụ trách bắt buộc phải nhận phương án của Dương Yến. Khi trở về, tôi sẽ loại bỏ sản phẩm và đưa ra lời xin lỗi. Dương Tổng cũng phải giảm thiểu tổn thất tối đa cho chúng tôi. Dương Yến mỉm cười: anh yên tâm, cũng cảm ơn anh đã đồng ý với phương án của tôi. Người phụ trách nói thầm: cô cũng không để lại cho chúng tôi con đường sống, đều là ngõ cụt, có thể không đồng ý sao? Các phóng viên bên dưới thấy Dương Yến và người phụ trách Bạch Lộ đứng cạnh nhau thì thầm to nhỏ. Bọn họ không nghe được bất cứ thứ gì, đang vô cùng xót ruột. Dương Tổng, mọi người đang nói chuyện gì? Nói to hơn một chút đi. Đúng đấy, chúng tôi không nghe thấy gì cả, cũng không có cách nào đưa tin cho Hòa Tụng. Thấy các phóng viên đang nóng nảy, Dương Yến câu môi cười nhạt một tiếng. Vừa rồi người phụ trách Bạch Lộ nói với tôi, ông Tôn nghĩ đó là nước hoa mẫu mà một người bạn tặng cho ông ta, không cần hỏi liền sử dụng. Bây giờ sau khi biết tất cả mọi chuyện, công ty Bạch Lộ nói sẽ gỡ toàn bộ sản phẩm và thu hồi lại những sản phẩm đã bán trước kia, sau đó viết một lá thư xin lỗi cho Hòa Tụng. Tôi nói rất cảm ơn anh ấy đã thông cảm cho tôi và công ty của tôi. Chuyên gia nước hoa nghe thấy như vậy thì rất ngạc nhiên, đi đến bên cạnh người phụ trách kia. Ông ta thấp giọng hỏi: là ý gì? Hòa giải rồi sao? Không hòa giải thì có thể làm gì? Kiện tụng để cho cả nước biết à? Người phụ trách hung hăng lườm ông ta một cái. Nếu ông còn muốn giữ lại công việc này thì ngoan ngoãn trước mặt truyền thông mà xin lỗi Hòa Tụng đi, biết chưa? Người phụ trách nhấn mạnh lần nữa: nói mình không biết rõ tình hình, chân thành xin lỗi Hòa Tụng, nghe rõ chưa? Tôi hiểu rồi. Chuyên gia nước hoa âm thầm nắm chặt tay. dưới ống kính của các phóng viên, chuyên gia nước Hoa chân thành nói xin lỗi Hòa Tụng, nói là do ông ta bất cẩn. Trên mặt Dương Yến vẫn luôn mang theo nụ cười yếu ớt. Đến đây, hai bên đã đàm phán xong. Lúc kết thúc họp báo, đích thân Dương Yến tiễn người phụ trách Bạch Lộ và chuyên gia nước Hoa rời đi. Trợ lý Ella trước đó đã chuẩn bị sẵn quà, phân phát cho các phóng viên trong phòng họp. Bên ngoài hộp in logo Chanel, vừa nhìn đã biết giá trị rất cao. Sau khi mở hộp, bên trong là một lọ nước hoa, một lọ sữa rửa mặt và một chiếc túi nhỏ kiểu cách cổ điển vô cùng giá trị. Các phóng viên nhận được món quà đắt giá như vậy, từng người đều hiểu và biết cách phải viết tin tức như thế nào. Dương Yến tiễn hai người của công ty Bạch Lộ đến cửa thang máy. Hôm nay làm phiền hai người khổ cực đến đây một chuyến. Sau đó bắt tay với hai người bọn họ. Sau khi tiến tới thang máy, người phụ trách Bạch Lộ nói: Dương tổng này không hề đơn giản. Đơn giản thì đã không phải là phụ nữ. Khuôn mặt chuyên gia nước Hoa u ám. Lúc đầu ông ta nghĩ rằng Hòa Tụng lâm vào vụ trộm như vậy, cộng thêm Dương Yến bị bắt vì mưu hại một người phụ nữ mang thai, Hòa Tụng chắc chắn kết thúc rồi. Không ngờ tới Dương Yến lại tổ chức một cuộc họp báo, còn cầm cả bằng chứng trong tay. Người phụ trách Bạch Lộ quét mắt nhìn ông ta một cái, cười lạnh nói: Phụ nữ thì sao? Người ta có đầu óc, còn ông thì không có. Ông thật sự là ngu quá mức, không rõ nguồn gốc sản phẩm cũng dám dùng. Chuyên gia nước Hoa phản bác: Người ta muốn báo thù cô ta, kết quả là kéo tôi vào theo, do tôi xui xẻo đấy chứ. Chúng ta đã hòa giải với Hòa Tụng, ông mới không gặp xui. Người phụ trách Bạch Lộ lạnh lùng nói: Ông nên cảm thấy may mắn vì cô ta đã chia tay với Phương Tổng. Nếu không, dựa vào tính cách bao che khuyết điểm của Phương Tổng, ông cũng không cần làm việc trong ngành này nữa đâu. Hai người đã ra khỏi thang máy. Chuyên gia nước Hoa vừa đi vừa hỏi: Cô ta thật sự có quan hệ cùng Phương Tổng sao? Ông nghĩ sao? Chuyên gia nước Hoa nhìn lại, trong mắt có một tia mỉa mai. Làm phụ nữ thật tốt, chỉ cần nằm xuống mở hai chân ra, muốn cái gì cũng được. Phó tổng của một công ty niêm yết trên thị trường nói như vậy. Ông biết là người ta không có bản lĩnh sao? Bối cảnh của cô ta có bản lĩnh cũng không thể triển khai được, trừ phi cô ta đi đường tắt. Tốt nhất là ông nên ngậm cái miệng lại, người phụ trách nói. Ông có thời gian nói những chuyện này, chi bằng trở về nghiên cứu phát minh sản phẩm mới đi. Dù sao bọn họ vẫn đang ở tại Hòa Tụng, trên đường về có không ít người đi lại, bị người khác nghe được sẽ rất phiền phức. Chuyên gia nước Hoa trầm mặt, không nói thêm gì nữa. Hai người rời khỏi Hòa Tụng. Người đàn ông vừa đi ngang qua người bọn họ, dừng bước chân lại, quay đầu nhìn bóng lưng của chuyên gia nước Hoa, môi mỏng khẽ cong lên, một lần nữa bước chân đi, từ từ tiến vào trong thang máy. Thật không may, nửa sau câu chuyện của bọn họ, anh ta đều nghe được. Sau khi giải quyết tất cả, Dương Yến trở lại văn phòng, vừa ngồi xuống, một ngụm trà trái cây còn chưa kịp uống. Cửa phòng làm việc đã bị gõ, trợ lý bước vào, phía sau còn có một bóng lưng thẳng tắp, cao lớn. Dương Tổng, Thiệu Tổng của Thiệu Thị tới. Trên mặt Thiệu Tu Dung mang theo nụ cười, chào hỏi với Dương Yến. Dương Tổng, đã lâu không gặp. Thiệu Tổng, Dương Yến vội vàng đứng dậy chào đón. Thiệu Tu Dung cười chào. Hình như cô đang rất bận, có làm phiền đến cô không? Không sao, tôi đã hết bận rồi. Dương Yến đưa anh ta đến ngồi trên ghế sofa, sau đó rót trà. Anh đến tìm tôi có việc gì sao? Có việc, có điều đấy là việc cá nhân. Thiệu Tu Dung nói và lấy ra một tờ giấy nợ đưa cho Dương Yến. Bạn của cô đã vay tôi 1.500.000.000, nói nếu không tìm được cô ấy thì có thể tới tìm cô. 1.500.000.000? Số tiền lớn như vậy khiến Dương Yến kinh ngạc, tò mò xem người nào đã mượn. Cô cầm giấy nợ lên nhìn qua hai lần, thấy người ký tên là Lâm Thanh Dung, bên cạnh còn có dấu vân tay. Trong lòng cô giật mình, cuống quýt hỏi Thiệu Tu Dung: Tại sao cô ấy lại mượn anh nhiều tiền như vậy? Vừa hỏi, Dương Yến vừa đứng dậy đi đến ngăn kéo lấy điện thoại, nhưng chiếc điện thoại vốn đặt ở đó đã biến mất. Thiệu Thu Dung hỏi: Dương Tổng, sao vậy? Không tìm thấy điện thoại di động của tôi. Cô muốn gọi điện thoại. Thiệu Thu Dung lấy điện thoại di động của mình ra. Nếu đang vội, dùng điện thoại của tôi trước đi. Dương Yến sợ mình đặt nhầm chỗ, lại kéo một ngăn kéo khác tìm kiếm, nhưng cũng không tìm được. Cô đành phải quay lại mượn điện thoại của Thiệu Thu Dung, gọi cho Tưởng Song Kỳ. Trong lúc chờ Tưởng Song Kỳ nghe máy, cô hỏi Thiệu Thu Dung: Tại sao Lâm Thanh Dung lại tìm anh vay tiền? Việc tôi cùng cô ấy là bạn bè anh cũng không hề biết. Đúng là tôi không biết. Thiệu Tu Dung nhíu mày. Nhưng tôi biết Lục Tổng. Tôi thấy Lục Tổng đưa cô ấy đi cùng trong một cuộc họp nào đó và giới thiệu với mọi người rằng cô ấy là bạn gái. Quan hệ của Phương Tổng và Lục Tổng cô cũng biết. Nhưng cô Lâm đã chia tay với Lục Tổng. Tôi cũng không nên tìm Lục Văn Thủ để đòi tiền. Anh gặp cô ấy ở đâu? Bệnh viện. Hôm đó cổ họng của tôi hơi khó chịu. Đúng lúc lái xe qua bệnh viện liền đến xem một chút. Tiến vào đại sảnh liền thấy cô ấy đang cầm điện thoại khóc lóc. Lúc ấy Thiệu Thu Dung nhìn thấy khắp người Lâm Thanh Dung đều là máu, nghĩ là cô ấy đã xảy ra chuyện gì, lại nghĩ cô là bạn gái của Lục Văn Thủ, muốn giúp đỡ để Lục Văn Thủ nợ mình một món nợ ân tình. Thiệu Thu Dung đi lên hỏi Lâm Thanh Dung đã có chuyện gì xảy ra, nói mình quen Lục Văn Thủ, có cần giúp đỡ không. Lâm Thanh Dung lúc đầu không quan tâm đến anh ta, nhưng điện thoại vẫn không gọi được, liền quay ra hỏi anh ta xem có thể cho cô mượn 1.500.000.000 không, người thân của cô cần số tiền này để phẫu thuật. Làm phiền anh đừng nói cho Lục Văn Thủ việc này. Lâm Thanh Dung vừa khóc vừa đi đến ô cửa sổ đóng tiền mượn giấy bút, viết một tờ giấy nợ đưa cho Thiệu Thu Dung. Nếu như ngày mai anh không tìm được tôi, hãy đến công ty Hòa Tụng tìm Dương Yến, cô ấy sẽ đưa tiền cho anh. Thiệu Thu Dung đoán Lâm Thanh Dung có quan hệ rất tốt với Dương Yến, thấy cô vội vội vàng vàng như vậy, giấy nợ cũng đã viết xong, liền đến cửa sổ đóng tiền cho Lâm Thanh Dung, phần còn lại để trợ lý đưa tiền mặt đến. Lâm Thanh Dung nhận được tiền liền bỏ chạy, bộ dáng rất gấp gáp. Thiệu Thu Dung đợi mấy ngày cũng không thấy Lâm Thanh Dung gọi điện thoại tới để trả tiền cho mình. Sáng nay nghe nói Hòa Tụng tổ chức họp báo, đoán rằng Dương Yến đã ra khỏi cục cảnh sát, liền đến đây một chuyến. Sau khi nghe Thiệu Thu Dung giải thích, trong lòng Dương Yến càng thêm lo lắng. Lâm Thanh Dung không phải đã sắp xếp cho cậu mợ của cô ấy đi du lịch nước ngoài rồi sao? Tại sao lại có người thân xảy ra chuyện được cơ chứ? Chẳng lẽ là Kỳ Kỳ và Trường Bình xảy ra chuyện? Dương Yến suy nghĩ lung tung, điện thoại lúc này mới thông, giọng nói Tưởng Song Kỳ truyền đến. Alo, Kỳ Kỳ, là chị. Dương Yến gấp hỏi, em đang ở đâu, ở cùng với Trường Bình không? Mọi người không sao chứ? Tưởng Song Kỳ nói, chị Dương Yến, bọn em không sao, nhưng chị Thanh Dung xảy ra chuyện. Bây giờ cô ấy có ở cùng em không? Không có. Giọng Tưởng Song Kỳ lộ ra vẻ mệt mỏi. Chị Dương Yến, chị đang ở đâu? Em tới tìm chị, có rất nhiều chuyện xảy ra, không biết phải nói thế nào qua điện thoại. Dương Yến nói, không cần tới, chị ở công ty xử lý một chút việc, lát nữa sẽ trở về ngay. Sau khi gọi điện thoại xong, Dương Yến trả lại điện thoại cho Thiệu Thu Dung, sau đó dùng máy tính chuyển khoản. Rất nhanh, số tiền 1.500.000.000 được chuyển tới tài khoản của Thiệu Thu Dung. Dương Yến nói cảm ơn với anh ta. Cảm ơn Thiệu Tổng hôm đó ở bệnh viện đã cho cô ấy mượn tiền. Tiện tay mà thôi, hơn nữa không phải cô đã trả lại tiền cho tôi rồi sao? Thiệu Thu Dung bắt tay với cô. Tôi thấy Dương Tổng đang bận nhiều việc, vậy tôi xin phép đi trước. Để tôi tiện anh. Dương Tổng không cần khách khí. Thấy Thiệu Thu Dung tự mình rời đi, Dương Yến cũng không cố chấp, quay lại tìm điện thoại. Toàn bộ khu vực văn phòng đều lật tìm nhưng vẫn không thấy. Chết tiệt, văn phòng lớn như thế, điện thoại của cô có thể mọc cánh mà bay đi sao? Trong lòng Dương Yến chửi thề một câu, sau đó lấy áo khoác mặc vào. Cô vội vàng đi ra ngoài, đến văn phòng bên cạnh tìm trợ lý. Tôi không biết đã để điện thoại di động ở đâu, cô tìm giúp tôi, tìm được thì sáng mai đưa cho tôi, tôi có việc phải về trước. Sau khi ra khỏi công ty, Dương Yến đến bên đường bắt xe, rất nhanh đã về đến nhà. Trước khi cô đến căn hộ của Tưởng Song Kỳ đang ở, cô có chút hoa mắt chóng mặt, tay chống vách tường, miễn cưỡng bấm chuông cửa. Rất nhanh có người ra mở cửa. Chị Dương Yến. Người mở cửa là Tưởng Song Kỳ, thấy Dương Yến sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng đến đỡ cô. Chị không sao. Dương Yến cùng cô đi vào trong. Trường Bình rót một cốc nước ấm đưa cho Dương Yến, vẻ mặt uể oải. Cháu xin lỗi dì, cháu quá vô dụng, nhìn dì bị mang đến đồn công an, chỉ có thể lo lắng suông lại không làm được cái gì. Dương Yến sờ đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói. Cháu đừng nghĩ như vậy, cháu xem không phải dì không có việc gì rồi sao? Cô lại hỏi Tưởng Song Kỳ. Tiểu tiên nữ xảy ra chuyện gì? Sau khi chị Thanh Dung nhìn thấy tin tức chị bị bắt đã rất lo lắng, lại không gọi điện thoại được cho anh Nghị, sau đó lại liên hệ được với nguyên cáo La Tử Úy nên muốn đi tìm cô ta nói chuyện. Tưởng Song Kỳ mím môi, giọng có chút bất đắc dĩ. Em muốn đi cùng với chị Thanh Dung nhưng chị ấy không cho em ra ngoài. Chị Thanh Dung đi ra ngoài một ngày, buổi tối mới trở về, chị ấy bảo đã thuyết phục La Tử Úy rút đơn kiện. Nghe vậy, cả người Dương Yến run lên, hiểu được tất cả mọi chuyện. Chị còn nghĩ tại sao La Tử Úy lại rút đơn kiện? Thì ra... Trong lòng cô buồn phiền, hốc mắt cũng cay cay. Lúc đó sau khi biết được chuyện La Tử Úy rút đơn, cô còn tưởng người đàn ông kia âm thầm giúp đỡ. Thì ra là tiểu tiên nữ đang giúp cô. Dương Yến áp chế cảm xúc, lo lắng hỏi. Vậy bây giờ cô ấy đi đâu rồi? Em không biết. Tưởng Song Kỳ lắc đầu nói. Hôm sau chị Thanh Dung nhận được một cuộc gọi, sắc mặt thay đổi rồi vội vàng chạy ra ngoài, giày còn chưa kịp thay. Đợi đến lúc chạng vạng chị ấy mới trở về. Hơn nữa trạng thái của chị ấy rất tệ, cả người đầy máu. Chị Thanh Dung đưa di động cho em, còn có số phòng bệnh của bệnh viện thành phố, bảo em cách 3 ngày đi qua một lần. Sau khi dặn dò xong chị ấy lại rời đi, em và Trường Bình đều không ngăn được. Hô hấp Dương Yến trở nên căng thẳng, hốt hoảng. Chuyện xảy ra khi nào?

Vâng, vâng. Người phụ nữ trước mặt này là em gái của Tổng Giám đốc Phương, bác sĩ cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa. Bác sĩ phụ khoa trở lại bệnh viện trực ca đêm. Ở trên hành lang chạm mặt bác sĩ tư nhân của Tưởng Song Kỳ, hai người qua chào hỏi nhau. Bác sĩ tư nhân hỏi, người phụ nữ mang thai ở chỗ cô Tưởng là ai? Cô kiểm tra thế nào rồi? Là nữ phó tổng giám đốc bên Hòa Tụng kia, có quan hệ rất tốt với cô Tưởng. Bác sĩ phụ khoa nói xong, cau mày. Tôi phát hiện vị trí thai nhi không đúng lắm, chắc là có chút nguy hiểm. Mấy đứa? Ba bảo thai. Bác sĩ phụ khoa nói hết kết quả kiểm tra cho vị bác sĩ kia. Sau khi nghe xong, bác sĩ kia nghĩ một chút. Tử cung quá nhỏ, mấy đứa trẻ cũng không có phạm vi hoạt động. Quả thật sẽ xuất hiện tình huống vị trí thai nhi không đúng, chỉ cần không bị dây rốn quấn cổ, chắc sẽ không sao. Nhưng bác sĩ phụ khoa còn nhăn chặt mày, một bộ muốn nói lại thôi. Cô vừa kiểm tra cho Dương Yến, phát hiện tần suất động đậy của em bé rất thấp, hơn nữa là ba bảo thai, chắc chắn là có vấn đề, nhưng có thể có quan hệ với việc gần đây Dương Yến làm việc vất vả. Bác sĩ không chú ý tới bác sĩ phụ khoa, ấp áp úng đã nói. Chờ lần sau cô ấy khám thai, bác sĩ sẽ nói cho cô ấy biết cách điều chỉnh vị trí thai nhi như thế nào, không phải vấn đề lớn, tôi đi về trước đây. Bác sĩ phụ khoa gật đầu, ngài đi thong thả. Việc này cô ta cũng không cần suy nghĩ nữa. Đúng vậy, chỉ là vị trí thai nhi không đúng, không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa cô gái kia cũng không còn quan hệ với Tổng Giám đốc Phương, nếu cô quản quá nhiều chuyện cũng sẽ gặp rắc rối. Có Tưởng Song Kỳ và Trường Bình ở bên cạnh nhìn, Dương Yến muốn đi cũng không được, đành phải ở lại. Sau khi ngủ dậy, cô cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Ăn sáng xong, Dương Yến nói với Tưởng Song Kỳ muốn tới phòng bệnh kia, muốn tự mình đến bệnh viện xem thử. Tưởng Song Kỳ muốn đi cùng, nhưng Dương Yến bảo cô ấy ở yên trong nhà. Kết quả, lúc Dương Yến đi ra gara lấy xe, vừa ngồi vào vị trí lái, chợt nghe thấy phịch một tiếng, giống như có người ngồi lên. Cô quay qua nhìn, Tưởng Song Kỳ không biết đã xuất hiện ở ghế sau từ khi nào. Chị Dương Yến, em lo lắng cho chị nên mới đi theo. Tưởng Song Kỳ lè lưỡi thúc giục nói. Chị nhanh lái xe đi, nếu không tiểu quỷ kia đuổi tới đó. Dương Yến cũng không thể đuổi cô ấy xuống xe, đành phải khởi động xe. Đợi lát nữa xuống xe nhớ đội mũ với đeo khẩu trang cẩn thận. Em biết rồi, Tưởng Song Kỳ lẩm bẩm. Lâu như vậy em không quay diễn, chắc là người hâm mộ đều nghĩ em bị đóng băng rồi, cho dù không đội mũ cũng chưa chắc sẽ nhận ra. Nếu em không nghe lời, chị sẽ không cho em đi theo. Tưởng Song Kỳ nhanh chóng ngậm miệng lại. Sau khi đến khoa nội trú bệnh viện, Dương Yến hỏi một chút đã nhanh chóng tìm được số phòng bệnh mà Lâm Thanh Dung đưa cho. Y tá vừa từ trong phòng kiểm tra đi ra, nhìn thấy Dương Yến liền hỏi. Các cô là người nhà sao? Phải, Dương Yến gật đầu. Người có sao không? Tình trạng rất tốt, nhưng còn phải nằm viện thêm một đoạn thời gian, nên mau chóng tìm một y tá chăm sóc người bệnh. Được, cảm ơn cô. Sau khi tiễn y tá, Dương Yến đẩy cửa phòng bệnh ra. Là một gian phòng bệnh bình thường, bên trong có 4-5 chiếc giường bệnh, nhưng tất cả đều trống. Sau khi đi vào, Dương Yến liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông trung niên đang nằm trên giường bệnh. Quanh người đàn ông trung niên cuốn rất nhiều băng gạc, khuôn mặt lộ ra cũng xanh tím một mảng, có vẻ bị thương không nhẹ. Tưởng Song Kỳ đi theo sau Dương Yến lặng lẽ hỏi, đây là người nhà của chị Thanh Dung sao? Có vẻ bị thương rất nặng. Dương Yến một tiếng, nhưng cô cũng chưa từng gặp người nhà của Lâm Thanh Dung, không biết người đàn ông này là ai. Người đàn ông trung niên trên giường bệnh nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra, khóe mắt liếc thấy Dương Yến và Tưởng Song Kỳ liền hỏi, các cô là ai? Chú, cháu là bạn của Lâm Thanh Dung. Dương Yến đi qua, cần cháu giúp chú gọi y tá vào không? Người đàn ông trung niên mấp máy môi. Dương Yến nghe không rõ, cúi người xuống, tới gần mới nghe được ông đang hỏi, Thanh Dung đâu? Thấy ông nói như vậy, nói chuyện cũng khó khăn, trong lòng Dương Yến chua xót, dịu dàng trả lời, lúc trước cô ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc chú, cơ thể mệt mỏi nên ở nhà nghỉ ngơi một lát. Nghe Dương Yến nói như vậy, hàng mày cau chặt của người đàn ông trung niên mới giãn ra. Không sao là tốt rồi, là tốt rồi. Giọng của ông rất khàn. Bảo nó đừng trêu chọc những người đó, đừng trêu chọc nhà họ Lục, nên lại không nghe. Hay, người không sao là tốt rồi. Chú là cậu của Thanh Dung sao? Dương Yến đoán ra ông là ai. Không phải cô ấy đã sắp xếp cho mọi người đi ra nước ngoài du lịch rồi sao? Chú và mợ của nó ra ngoài chơi 2 ngày, lại lo lắng cho nó, lại quay trở lại. Ông nói, không ngờ vừa về đến nhà, một đám người liền xông vào. Ông nhìn trên giường bệnh bên cạnh không có ai, sốt ruột hỏi Dương Yến, vợ của chú đâu? Dương Yến nhanh chóng trấn an ông, chú đừng lo lắng, dì ở phòng bệnh khác, có thể nói cho cháu biết những người xông vào nhà chú là ai không? Là người do nhà họ Lục phái tới, Ông nhớ tới chuyện đêm đó lại không nhịn được rùng mình. Bọn họ phá cửa xông vào, hỏi Thanh Dung nhà chú ở đâu, đánh chú và vợ chú, còn cướp lấy di động của chú. Chú cướp di động về, yêu cầu bọn họ ra ngoài, nếu không sẽ báo cảnh sát. Bọn họ để cho chú báo cảnh sát, còn muốn nói với cảnh sát Thanh Dung giết người, vừa lúc bắt nó vào tù. Nhà họ Lục nào? Dương Yến hỏi. Lục Văn Thù á? Ông khó khăn ngẩng đầu, khàn khàn nói. Lúc đám người kia chạy, có người gọi điện thoại, gọi đối phương là cậu Lục, nói tìm không thấy người, có muốn canh ở đây hay không? Dương Yến nghĩ đến chuyện ngày đó Lục Văn Thù xông vào văn phòng đánh mình, lấy tính tình thô bạo của anh ta, không tìm thấy Lâm Thanh Dung, có thể sẽ thật sự xuống tay với gia đình cô ấy. Nhưng nhìn dáng vẻ của ông như vậy, Dương Yến hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh ta còn là đàn ông sao? Sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy? Tưởng Song Kỳ nhịn không được nói. Hiện giờ tính tình tứ ca của em có chút không tốt, nhưng anh ấy chắc hẳn sẽ không làm những chuyện như vậy. Có lẽ có hiểu nhầm gì đó chăng? Dương Yến cười lạnh. Hiểu nhầm? Em có biết lúc trước anh ta đến công ty tìm chị, hỏi tung tích của tiểu tiên nữ, kết quả thẹn quá hóa giận, suýt chút nữa ra tay đánh chị hay không? Không thể nào. Tưởng Song Kỳ trợn tròn mắt. Cậu của Thanh Dung cố sức cầm lấy tay của Dương Yến. Thanh Dung nhà ta đã đủ khổ rồi, phiền cháu hãy chăm sóc nó nhiều hơn. Dương Yến gật đầu. Cháu sẽ, cô ấy là người bạn tốt nhất của cháu. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một y tá vội vàng đi vào, vẻ mặt nghiêm trọng. Dương Yến còn chưa kịp hỏi y tá kia có chuyện gì, y tá đã đi đến nói người đàn ông trên giường. Ông Lâm Cảnh Phàm, vợ ông xảy ra tai nạn xe trên đường, xuất huyết quá nhiều, việc cứu chữa thất bại. Ánh mắt ông trừng lớn, gần như ngừng hô hấp. Cái gì? Vợ của tôi? Cô ấy đang nói đùa, có lẽ dì đang ở trong phòng bệnh bên cạnh thôi, chú đừng lo lắng. Dương Yến vội vàng nói. Vẻ mặt bình tĩnh, thô lỗ kéo y tá kia ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 71 bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena cũng như ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.